khôi phục hắc hắc, ma quang âm hiểm cười hai tiếng, thanh âm như thế nào nghe có chút hương vị tả. Lại nói tiếp huyết sát khí thông thiên tháp này cực kỳ nồng đậm thích hợp bản thánh dưỡng thương, còn có hình xăm thiên ma này cũng là thứ tốt a, đối với linh hồn bản thánh có lợi thật lớn, tiểu tử, ngươi nhất định phải thành tựu hình xăm thiên ma 12 cánh, hiện tại bỏ chạy cũng không phải là phong cách bản thánh. Cách chương.